Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Ninh Giang an bài, Bạch Thanh Khâu không hiểu Lạc Lăng Tiên ý trong lời nói. Nhưng đúng như Lạc Lăng Tiên nói, Ninh Giang có thể hiểu, hắn biết Lạc Lăng Tiên làm cái gì, biết Lạc Lăng Tiên mục đích, chẳng qua là, tựa như Lạc Lăng Tiên không cách nào xác định, chính mình sư phụ biết đây hết thảy sao. Có hay không tha thứ nàng, trong nội tâm nàng mê mang, lúc này cũng đúng như Ninh Giang nội tâm ni hắn có tha thứ Lạc Lăng Tiên sao? Ngay cả hắn thân là đế tôn, chiến thiên đình, vào cấm thổ, cũng chưa bao giờ có chút nào do dự, đạo tâm kiên định không thể dao động, nhưng là vào giờ khắc này, hắn nội tâm, lại đang rối như tơ vò, hắn tâm, cho tới bây giờ không có giống giờ phút này như vậy lắc lư. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ quên mất thời gian, suy nghĩ xuất thần, rất lâu sau đó, hắn rốt cục một tiếng than nhẹ, hiện giờ hắn, không cách nào làm ra lựa chọn, có lẽ, chỉ có chờ hắn tự mình nhìn thấy Lạc Lăng Tiên, hắn nội tâm, mới có đáp án đi. Bông, đột nhiên, quang vũ dâng trào, một bên cây khô hóa thành từng chút một bạch quang. Ngưng tụ thành một đóa trắng noãn không tì vết đóa hoa. Chậm rãi bay xuống, Ninh Giang xòe ra thủ trưởng, tiếp được đóa hoa này. Giờ khắc này, giống như là xuyên qua vạn cổ thời gian, thầy trò hai người, lấy một loại đặc biệt phương thức gặp lại. Lăng Tiên, lấy ngươi thủ đoạn, ngươi hẳn là còn ở trên đời này sao? Ninh Giang lẩm bẩm, sau đó thu hồi trong tay đóa hoa này. Hắn nhìn về phía Mộc Quan trong hài cốt, trong ánh mắt lộ ra một chút áy náy. Này 3 vạn năm qua, ngươi cực khổ, Lăng Tiên chuyện, ta sẽ cho ngươi một cái bàn giao, cho các ngươi mọi người một cái bàn giao. Ngươi cứ ở chỗ này yên tĩnh, đợi ta trọng trấn Bạch Hồ tộc, lại đến cùng say một hồi. Ninh Giang cuối cùng liếc mắt một cái nhìn Bạch Thanh Khâu. Sau đó một lần nữa đắp lên hòm quan tài. Đem chung quanh bùn đất từng chút một lấp xuống, làm xong hết thảy sau, hắn rời đi nơi này, duy nhất cây khô cũng không còn, nơi này trở nên trụi lùi, lộ ra vẻ tịch mịch vô cùng, ai có thể nghĩ đến, ở nơi này dạng bình thường địa phương, sẽ có một vị 10 vạn năm trước uy danh hiển hách thần tướng mai táng như thế. Công tử, Sư Khiếu Thiên mấy người còn ở bên ngoài chờ trực. Nhìn thấy Ninh Giang đi ra ngoài, vội vã gọi một tiếng, Ninh Giang đối với bọn họ điểm gật đầu, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Bạch Hồ tộc đại trưởng lão đám người, ánh mắt tha thiết nhìn hắn, hắn dĩ nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, nói, này liền là các ngươi tổ tiên Bạch Thanh Khâu mộ, nhưng hắn chôn ở chỗ này, là chính hắn ý nguyện, các ngươi không nên tự làm chủ trương. Đi di chuyển hắn mộ ta biết, đại trưởng lão đáp ứng xuống tới. Vừa bắt đầu hắn đích xác có di chuyển này mộ ý nghĩ. Dù sao này là bọn họ tổ tiên, dựa theo đạo lý, hẳn là chôn tại loại này thượng hạng phong thủy bảo địa. Bạch Hồ tộc hàng năm cũng phải đi tế bái mới đúng. Ngoài ra, ở cái địa phương này, trồng nhiều một chút cây đào, người trong tộc hài tử nếu như nguyện ý. Có thể thường tới nơi này, làm bạn Thanh Khâu, nói tới đây. Ninh Giang trong lòng thở dài, Bạch Thanh Khâu trơ trọi chôn ở chỗ này. Dòng dã 7 vạn năm, cũng không người biết cái chỗ này. 7 vạn năm, không có bất kỳ người tới nơi này thắp qua hương, bái tế qua mộ phần. Nơi này một bộ hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng, này là bực nào cô tịch. Tuy nói người chết như đèn tắt, chết sau liền âm dương lưỡng cách. Nhưng như vậy trơ trọi chôn cất ở chỗ này, cuối cùng là một loại bi ai. Ninh Giang minh bạch, đây là Bạch Thanh Khâu thẹn trong lòng. Hắn cho rằng bản thân là tội nhân, cho rằng bản thân không mặt mũi đi gặp đế tôn. Cho nên, hắn dùng một loại gần như là trừng phạt chính mình phương thức. Chôn vùi chính mình, ngay cả huyết mạch tương liên tộc nhân, hắn cũng chưa từng tiết lộ. Một chôn. Chính là 7 vạn năm ni hôm nay nếu như không phải là Ninh Giang đi tới nơi này. Bạch Thanh Khâu còn có thể tiếp tục cô đơn đi xuống. Hắn không biết, Hoàng Tuyền địa phủ trong, Bạch Thanh Khâu có hay không cùng những khác mấy vị huynh đệ đoàn tụ. nhưng hắn không đành lòng nhìn Bạch Thanh Khâu hài cốt tiếp tục như vậy cô đơn. Vì vậy, hắn để cho đại trưởng lão ở chỗ này trồng cây đào. Cũng để cho Bạch Hồ tộc hài tử, có thể nhiều tới đây địa phương, bầu bạn bọn họ dưới đất vị này tổ tiên. Đối với Ninh Giang loại này gần như ra lệnh lời nói. Đại trưởng lão cũng không kháng cự, hắn mơ hồ có loại cảm giác, Ninh Giang lời nói giống như là miệng vàng lời ngọc, không thể trái nghịch, tựa hồ bọn họ Bạch Hồ tộc, đối với Ninh Giang ra lệnh muốn vô điều kiện phục tùng. Đây là một loại khởi nguồn từ trong huyết mạch kỳ quái bản năng. Xin hỏi Ninh công tử, tổ tiên trong mộ, có lưu lại cái gì bảo vật? Đại trưởng lão không nhịn được hỏi, tổ tiên Bạch Thanh Khâu, từng đi theo một vị vô địch nhân vật, cả đời tu vi đạt tới thánh quân chi cảnh, như vậy tồn tại, khi còn sống tất nhiên sẽ có rất nhiều bảo vật, nếu là hắn trong mộ, có thể lưu lại một chút ít bảo vật, nói thí dụ như thánh khí, có như vậy nơi dựa vào, bọn họ Bạch Hồ nhất tộc, cũng là không cần nữa sợ thiên dữ tộc, Bạch Thanh Khâu trong mộ. Chỉ có chính hắn, Ninh Giang trả lời, ai, đại trưởng lão một tiếng thở dài, những khác Bạch Hồ tộc người, cũng mặt lộ vẻ tiếc nuối, vốn là bọn họ còn mong đợi cho Bạch Thanh Khâu có thể lưu lại một hai kiện bảo vật. Mong cầu trọng trấn Bạch Hồ tộc, bây giờ huyễn tưởng tan biến, bọn họ phải đối mặt tàn khốc thực tế, nghe nói thượng cổ thời điểm, chúng ta Bạch Hồ tộc thật ra thì có rất nhiều thánh khí tồn tại. Đáng tiếc sau này thiên dữ tộc tiến công chúng ta Bạch Hồ tộc. Cướp đi chúng ta rất nhiều bảo vật nếu như Thanh Khâu tổ tiên thánh khí lưu lại. Thiên dữ tộc lại coi là cái gì? Mấy vị Bạch Hồ tộc tộc nhân thở dài. Bạch Thanh Khâu chính là thánh quân chi cảnh. Bọn họ thánh khí, đủ để giết chết đại thánh. Đáng tiếc là, Bạch Thanh Khâu thánh khí, lại không biết tung tích. Nghe vậy, Ninh Giang trong lòng lại là thở dài. Bạch Thanh Khâu thánh khí, tại sáu đại thần tướng vây công Lạc Lăng Tiên kia nhất chiến trong, bị Lạc Lăng Tiên phá hủy, nếu không lấy cái kia hồ lô uy năng, thánh quân phía dưới, đủ để sở hướng bế nghệ. Ta hỏi các ngươi Bạch Hồ tộc, có còn một cây cờ? Ninh Giang hỏi Thamani Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ, ban đầu hắn ban cho Bạch Thanh Khâu thần khí, cùng Lạc Lăng Tiên trong trận chiến ấy. Này kỳ chịu tổn thương, nhưng cũng không bị phá hủy. Sau Bạch Thanh Khâu cũng là lợi dụng này kỳ, che giấu chính mình khí cơ. Một chốn chính là 3 vạn năm ni mà ở Bạch Thanh Khâu trước khi lâm chung. Hắn thấy Bạch Thanh Khâu đem này kỳ giao cho Bạch Hồ tộc. Cái dạng gì kỳ, mặt cờ trên vẽ có vạn tinh, Ninh Giang miêu tả xuống. Đại trưởng lão lâm vào trầm tư, trong đầu tìm tòi ký ức có liên quan này kỳ. Một lúc lâu, hắn nhớ tới cái gì? Nói, ta nhớ ra rồi, ta Bạch Hồ nhất tộc đích xác từng có như vậy một cây cờ. Bất quá kia gắn kỳ, thật giống cũng không có có cái gì tác dụng, bây giờ kia gắn kỳ ở nơi nào? Ninh Giang thần sắc chấn động, hắn biết, không phải là vạn tinh phi tiên kỳ không có có tác dụng, mà là hiện giờ Bạch Hồ tộc, căn bản không người nào có thể khống chế vạn tinh phi tiên kỳ. Bởi vì Bạch Hồ tộc trong cơ thể, đã mất đi hắn ban đầu ban thưởng xuống huyết mạch, tại trăm năm trước thời điểm, kia cán kỳ liền rơi vào thiên dữ tộc trong tay, đại trưởng lão lắc đầu nói. Theo như hắn theo như lời, trăm năm trước, thiên dữ tộc lại tiến công qua một lần Bạch Hồ tộc. Cơ hồ đem toàn bộ Bạch Hồ tộc bảo vật, cướp đoạt không còn, mà thiên dữ tộc loại này cướp đoạt, gần như mỗi cách trăm năm. Liền sẽ phát sinh một lần, thiên dữ tộc cùng Bạch Hồ tộc là kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ căn bản sẽ không cho Bạch Hồ tộc bất kỳ phát triển lớn mạnh cơ hội. Chỉ cần Bạch Hồ tộc hơi có lớn mạnh dấu hiệu, thiên dữ tộc sẽ đối với bọn họ xuất thủ. Hết chương.